Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, chương 138, nhìn xem Mộc Thanh Phong làm chuyện tốt. Hắn cư nhiên dám đối với Bạch Duẫn Dương xuống tay. Hiện tại làm sao bây giờ? Những cái đó động vật sắp đánh vào được. Phòng họp nội, ngồi ở màn hình trước năm vị quản lý giả nhìn phía đông căn cứ phía trên ô áp áp động vật đại quân. Trong đó một cái quản lý giả dùng sức một phách cái bàn. Dẫn đầu hướng chủ vị nhắm mắt trầm tư nam nhân làm khó dễ. Nam nhân mở to mắt, biểu tình châm chọc, đại gia đều là phía đông căn cứ quản lý giả. Lúc trước Mộc Thanh Phong nhất cử nhất động chúng ta rõ như lòng bàn tay. Đối với hắn ý đồ, Trần Tứ Bình ngươi chính là cam chịu, hiện tại tưởng đẩy cho ta. Trần Tứ Bình ngạnh cổ dùng sức chụp cái bàn, là ngươi dịch trường an ký tên đồng ý hắn hành động. Một cái khác quản lý giả đánh gãy Trần Tứ Bình ôn hòa trường an tranh chấp. Trầm giọng cảnh cáo bọn họ, tranh cãi nữa đi xuống, chúng nó liền phải vào được. Hiện tại chúng ta hẳn là thương lượng đối sách, mà không phải nội chiến, có biện pháp nào? Động vật chung quy là súc sinh, người cùng chúng nó để điều kiện. Trần Tứ Bình cười nhạo Địch Lập Quân. Địch Lập Quân chỉ trong màn hình động vật đại quân sau mấy cái không rõ ràng điểm đen. Nhắc nhở bọn họ, đó là Vân Thành phi cơ trực thăng. Chúng ta cùng Vân Thành quản lý giả nói chuyện gì? Chúng ta không có lợi thế. Như thế nào nói, Dịch Trường An dựa vào ghế trên, rốt cuộc hối hận, hắn được đến tin tức, Bạch Duẫn Dương bị Mộc Thanh Phong mang đi Thâm Cốc Viện nghiên cứu. Hiện tại Vân Thành xuất động rất nhiều dị năng giả cùng biến dị động vật. Chính là vì cứu trở về Bạch Duẫn Dương, tính thời gian, Mộc Thanh Phong mang theo Bạch Duẫn Dương rời đi đã nửa ngày. Này nửa ngày thời gian sẽ phát sinh cái gì ai cũng đoán trước không đến. Vạn nhất Bạch Duẫn Dương xảy ra sự tình, bị Mộc Thanh Phong giải báo, Dịch Trường An tổng cảm thấy việc này vô pháp thiện, đi, từ bên kia chạy tới Thâm Cốc, đem Bạch Duẫn Dương thả ra, Mộc Thanh Phong bắt lại, đưa cho Vân Thành bồi tội, Trần Tứ Bình gầm nhẹ. Người điên rồi, cư nhiên muốn đem Mộc Thanh Phong đưa ra đi, vạn nhất hắn vì mạng sống đem tăng cường dị năng phương pháp nói cho Vân Thành nên làm cái gì bây? Giờ, ta tuyệt không đồng ý. Kia hiện tại ngươi có càng tốt phương pháp. Đánh, đua, vẫn là cá chết lưới rách. Phía đông căn cứ dị năng giả thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Cũng chỉ có ngươi sợ Vân Thành, Trần Tứ Bình hừ lạnh. Thấy những người khác cũng có chút ý động, đắc ý mà nâng lên cằm. Ta kiến nghị, làm kia phê dị năng giả đi ra ngoài đón đánh địch nhân. Lần này là một cái thực tốt rèn luyện cơ hội, những cái đó từ phòng thí nghiệm ra tới dị năng giả. Bị quản lý tầng tạo thành 10 cái đặc cấp đội ngũ. Vẫn luôn ở bí mật huấn luyện, hiện tại là bọn họ thực chiến lúc. Đúng vậy, tổng không thể làm Vân Thành người ở chúng ta địa bàn thượng dương oai. Cần thiết hung hăng giáo huấn bọn họ. Thấy những người khác đều tán đồng Trần Tứ Bình nói. Dịch Trường An tâm mệt mà xua xua tay. Tùy tiện các ngươi, ta mà kệ, chờ đến kia bốn vị quản lý giả đi ra ngoài. Dịch Trường An dương giọng kêu lên, tiểu lơ mơ siêu ở, trưởng quan, thỉnh phân phó, một dị năng giả đẩy cửa mà nhập. Thu thập đồ vật, chúng ta rút lui thành thị này, triệt, ly, tiểu lâm trần chờ, về sau còn trở về sao? Sẽ không, thành đều không có, còn trở về làm gì? Sao một con tiếp theo một con động vật từ biến dị điểu trên người nhảy xuống. Ở khoảng cách mặt đất 100 mét khi chợt chướng đại, mỗi lần đáp xuống ở trên mặt đất, đều sẽ dẫn phát một trận kịch liệt chấn động. Phía đông căn cứ chủ thành cửa thành bị khẩn cấp đóng cửa. Trên tường thành dị năng giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù là đối mặt bàng nhiên cự vật sắc mặt tái nhợt. Được đến mệnh lệnh sau cũng không lui lại một bước. Tới gần cửa thành cư dân tễ ở bên nhau, nhỏ giọng khóc nức nở, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ biết, chỉ bằng mượn một đạo cửa thành, căn bản ngăn không được những cái đó khí thế bức người biến dị động vật. Phá thành, chỉ là sớm muộn gì sự tình. Liền ở đại gia tuyệt vọng hết sức, phía đông căn cứ trung tâm xử tới một trận phi cơ trực thăng. Lệnh tránh ở vật kiến trúc nội cư dân trong mắt bốc cháy lên hy vọng. Căn cứ cũng không có từ bỏ bọn họ. Ngoài thành người nghe, các người đã trái với căn cứ quy định, thỉnh lập tức rút lui phía đông căn cứ. Nếu không chúng ta đem sử dụng vũ lực đuổi đi các vị. Ta lại lặp lại một lần, thỉnh lập tức, oanh, không chờ phía đông căn cứ liên lạc viên nói xong. Vân Thành cầm đầu phi cơ trực thăng liền phóng ra một quả đạn pháo. Trực tiếp đem kia giá rong dài phi cơ trực thăng đánh rơi. Nhìn phía đông căn cứ phi cơ trực thăng mạo hiểm khói đen nện ở trên mặt đất. Tuôn ra một trận ánh lửa. Thấy này hết thảy dị năng giả cùng người thường minh bạch. Vân Thành căn bản không có cùng bọn họ giao thiệp ý tứ. Phía đông căn cứ cư dân nghe, ta là Vân Thành Tật Phong phó đoàn trưởng chi nhất Khương Khải. Chúng ta sẽ không công kích vô tội bình dân, thỉnh mau chóng rút lui chủ thành khu vực, để tránh đã chịu lan đến, một cái ngồi xổm ven đường trung niên nam nhân hỏng mất. Hắn đứng lên thất tha thất thểu chạy tiến bên cạnh trong tiệm. Trở ra khi, trong tay cầm một cái loa, khàn cả giọng giống to, phảng phất không đem trong lòng sợ hãi phát tiết ra tới liền không bỏ qua giống nhau. Các ngươi này đàn cường đạo, nói đường hoàng cũng che giấu không được hung tàn bản tính. Căn cứ chi gian luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi dựa vào cái gì muốn công kích phía đông căn cứ? Thanh âm tới rồi cuối cùng đã nghẹn ngào, nam nhân ngạnh cổ mặt trướng đến đỏ bừng, đối đãi phía trên phi cơ trực thăng cùng đám kia biến dị động vật. Tựa như đối đãi sinh tử kẻ thù, trên không phi cơ trực thăng lượn vòng một vòng, đối với nam nhân chất vấn chưa từng có nhiều giải thích. Còn thừa 4 phút, thỉnh cư dân mau chóng rút lui, nếu muốn chúng ta ngưng hẳn công kích. Thỉnh phía đông căn cứ đem các ngươi giam Bạch Duẫn Dương bình an đưa ra. Nếu không chúng ta sẽ san bằng nơi này. Khương Khải nói âm rơi xuống. Ngoài thành biến dị động vật tiếp ứng cao giọng trường minh. Các loại động vật gào giống hỗn hợp ở bên nhau. Khí thế như hồng, ầm vang một thanh âm vang lên. Mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt. Một cái có thể so với thành thị cự mãng Trúc Diệp Thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó dựng thẳng lên thân thể, huyết hồng đôi mắt trên cao nhìn xuống nhìn bên trong thành tựa như con kiến đám người. Mở ra có thể so với cự mộc răng nanh gào giống. Đem tiểu bạch giao ra đây. Vốn định trầm mặc mà chống đỡ người thường rốt cuộc luống cuống. Chói tai tiếng thét chói tai cắt qua tận trời. Thanh trạch tràn ngập uy hiếp lực hình thái làm cho bọn họ không màng tất cả đẩy ra những người cản. Đường, liều mạng hướng bên kia cửa thành chạy tới. 3 phút sau, nhắm chặt cửa thành ngoại truyện tới một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Cùng với tiếng nổ mạnh chính là vỡ vụn hòn đá cùng phi dương bụi đất. Ở mơ hồ trong tầm nhìn, mọi người chỉ có thể thấy rõ đó là một con hình thể cường tráng châu rừng. Đã từng tái quá Bạch Duẫn Dương châu rừng đạp đầy đất đá vụn chậm rãi mà đến. Ở nó phía sau, là toàn sơn di chuyển mặt khác biến dị động vật, lần này tới đến phía đông căn cứ động vật, đều là cùng Bạch Duẫn Dương phi thường quen thuộc một nhóm kia. Chúng nó tiếp thu Bạch Duẫn Dương chỉ đạo, khắc khổ tu luyện, muốn báo đáp cũng vừa là thầy vừa là bạn báo tuyết nhãi con. Chính là Bạch Duẫn Dương bên người có một cái vạn sự thế hắn làm thỏa đáng thẩm dục. Bạch Duẫn Dương cái gì cũng không thiếu. Này đó động vật chỉ có thể đem ân tình ghi tạc trong lòng. Trước mắt hắn rơi xuống không rõ, là chúng nó phát huy tác dụng lúc, chọc mao ưng cùng kim điêu mang theo mặt khác biến dị điểu xoay quanh tại đây tòa thành thị trên. Không, đem sở hữu chuẩn bị cất cánh phi cơ trực thăng toàn bộ đánh rơi. Bá đạo mà chiếm cứ toàn bộ trời cao, mặt khác động vật còn lại là binh phân mấy lộ. Từ các phương hướng hướng chủ thành trung tâm khu vực đi trước. Mỗi một cái trên đường phố, đều có này đó động vật thân ảnh, thanh trạch cái đuôi vung, đem bên cạnh tường thành chỉnh mặt đánh nát, nó huyền phủ ở khoảng cách mặt đất mấy trăm mét giữa không trung. Chậm rãi hướng bên trong thành bơi lội, tiểu gấu trúc hồng đằng nấm nương quả mấy cái, còn lại là chuyên tâm cảm ứng Bạch Duẫn Dương, công kích là lưu lại năng lượng dao động. Để có thể tìm được cái kia không bớt lo tiểu tể tử. Phó đoàn trưởng, các con vật bắt đầu vào thành, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Khải cùng Hàn Tử Dương liếc nhau, cũng không lo lắng, Vân Thành phụ cận biến dị động vật, tính tình ôn hòa sẽ không chủ động công kích người thường. Lúc này chúng nó tứ tán mở ra ở trong thành tìm kiếm Bạch Duẫn Dương. Bọn họ vẫn là không cần ngăn trở cho thỏa đáng. Chúng nó có chừng mực, từ chúng nó đi thôi, sao toàn bộ chủ thành, đều bắt đầu hỗn loạn lên, nhìn thấy biến dị động vật vào thành cư dân, hoảng không chọn lộ mà tứ tán bôn đáo, có dị năng giả còn lại là che ở người thường trước mặt. Cảnh giác mà nhìn chăm chú vào chậm rãi tới gần biến dị động vật, tới gần cửa thành bãi đỗ xe thượng, gần 10 cái dị năng giả làm thành một vòng. Đem bên trong người thường chặt chẽ hộ ở sau người, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào đối diện mù một con mắt màu đen dã lang. Này chỉ dã lang mắt phải nhắm chặt, một đạo đáng sợ vết thương từ đầu bộ kéo dài đến bên miệng. Răng nanh sắc bén cùng thiếu một góc lỗ tai làm nó thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Dị năng giả như lâm đại địch mà nhìn mãnh thú, cái trán dần dần che kín mồ hôi lạnh, này chỉ dã lang. Thoạt nhìn thật không tốt chọc, cút ngay, đừng chặn đường, dã lang nhe răng, sắc bén hàm răng trực tiếp làm một cái tiểu nữ hài khóc lên. Như phi tất yếu, dị năng giả không nghĩ chọc giận này chỉ mãnh thú, cho nên, người phóng chúng ta đi, chúng ta sẽ không công kích người thường cùng bình thường dị năng giả. Mau cút, đừng vướng bận, dị năng giả giữ chặt phía sau nữ nhi, chần chờ mà đi rồi hai bước. Thấy kia chỉ dã lang không có phản ứng mới thoáng yên tâm mơ siêu nghe chúng nó ý tứ. Là bởi vì phía đông căn cứ giam Bạch Duẫn Dương, chúng nó mới có thể xâm lấn căn cứ. Chờ đi ra một khoảng cách, bình an không có việc gì mọi người rốt cuộc có thể bình tĩnh tự hỏi. Bọn họ hồi tưởng khởi Vân Thành công kích phía trước lời nói. Trong lòng có chút dao động, này phân dao động. Đang xem thấy rất nhiều động vật bay nhanh chạy vội ở trên đường phố lại không có thương tổn một. Người bình thường đạt tới đỉnh núi. Cái này, bọn họ rốt cuộc tin dã lang nói. Chúng nó sẽ không công kích người thường. Mụ mụ, mụ mụ, ta sợ. Đường phố biên, một cái 10 tuổi tả hữu nam hài bị chen chúc đám người đẩy ngã ở ven đường. Chờ đến đám người rời đi. Phụ cận chỉ còn lại có hắn cùng mấy chỉ biến dị động vật. Nam hài miệng một bẹp, trực tiếp khóc ra tới. Nhạc nhạc, một nữ nhân nghịch đám người gian nan mà muốn chen qua tới. Chính là hỗn loạn đám người lại trước sau ngăn cản ở phía trước. Làm nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một con biến dị hổ tới gần chính mình nhi tử. Nhạc nhạc, chạy mau, nữ nhân khàn cả giọng mà thét chói tai. Ý đồ đẩy ra che ở phía trước người. Xúc sinh, đừng chạm vào ta nhi tử. Biến dị hổ liếc liếc mắt một cái biểu tình vặn vẹo nữ nhân. Nhanh chóng tới nam hài bên người. Một cái đuôi trừ qua đi. Lầu hai bởi vì chấn động lung lay sắp đổ nện xuống tới chậu hoa bị nó một cái đuôi trừ phi. Thấy nam hài ngây ngốc mà nhìn hắn. Biến dị hổ ác thanh ác khí mà nói. Nhân loại tiểu tể tử. Còn không mau chạy, dứt lời, nó xoay người đi một khác con phố, lưu lại ngây ra như phỗng nam hài, cùng phi phác lại đây nước mắt và nước mũi giàn giụa nữ nhân. Càng ngày càng nhiều người phát hiện, này đó tiến vào bên trong thành biến dị động vật thật sự sẽ không công kích người thường. Cho dù là dị năng giả, chỉ cần không khiêu khích chúng nó, các con vật cũng sẽ không tùy ý đối bọn họ ra tay. Này đó động vật làm như đang tìm kiếm cái gì, ở trong thành qua lại chạy vội, thông qua hí vang chu lên giao lưu phía chính mình phát hiện. Kết hợp vừa rồi phi cơ trực thăng thượng Khương Khải theo như lời. Chẳng lẽ thật là phía đông căn cứ giam Bạch Duẫn Dương? Phía đông căn cứ cư dân chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn thấy nghênh diện mà đến biến dị động thực vật cũng sẽ không kinh hoàng thất thố. Tránh ở cái bàn sau. Cửa sổ hạ, thật cẩn thận mà nhìn chiếm lĩnh đường phố động thực vật nhóm mơ siêu rốt cuộc. có một cái to gan lớn mật nữ hài đánh vỡ này phân quỷ dị mà quan sát. Một con tiểu con nhím nhìn cọ tới cọ lui đi tới tiểu nữ hài. Trong khoảng thời gian ngắn có chút sờ không được đầu óc. Cái kia, người dẫm đến tao oa oa, tiểu nữ hài bẹp miệng. Hốc mắt chung nước mắt quay tròn đảo quanh, nhỏ giọng mà lên án có thể so với con báo đại con nhím. Hiện tại oa oa rất khó mua, trả lại cho ta được không? Tiểu con nhím cúi đầu, nhìn chính mình móng vuốt hạ búp bê Barbie, nhìn nhìn lại không ngừng khóc nức nở nữ hài. Chậm gì gì đi đến một bên, nhìn nữ hài nắm lên oa oa xoay người liền chạy, thấy một màn này người thường lá gan lớn một ít. Không hề giống như chim sợ cành cong, mà là tìm một chỗ lặng lẽ trốn đi, bởi vì động vật tốc độ quá nhanh, đại bộ phận người thường trong khoảng thời gian ngắn đều không thể rút lui. Bọn họ chỉ có thể gần đây tìm cái ẩn nấp địa phương top 5 top 3 mà trốn đi. Tiếp tục quan vọng, nhưng loại này vụng về tránh né, sao có thể giấu đến dị ứng duệ biến dị các con vật. Chỉ là các con vật làm như không thấy thôi. Nửa giờ sau, Trần Tứ Bình rốt cuộc đem chủ thành nội tiếp thu cải tạo đặc cấp đội ngũ tập kết xong. Chính diện đón đánh Vân Thành dị năng giả cùng biến dị động thực vật. Khương Khải Hàn Tử Dương cùng Vân Thành dị năng giả, cùng những cái đó bị ma khí tưới dị năng giả tương đối mà đứng. Không khí cực kỳ ngưng trọng, sao xa ở phía đông căn cứ bên ngoài trong thâm cốc. Có lưỡng đạo thân ảnh ở không trung nhanh chóng giao chiến. Mỗi một lần vũ khí chạm vào nhau, liền sẽ nhấc lên vô hình thả bén nhọn dòng khí, vờn quanh ở thâm cốc phía trên, thật lâu không tiêu tan. Thẩm Dục cầm trong tay trường kiếm, cánh tay thượng bị Mộc Thanh Phong quạt xếp vẽ ra một đạo vết máu. Máu tươi theo cánh tay hắn nhỏ giọt ở trường kiếm thượng. Làm chuôi này quỷ dị trường kiếm càng thêm linh khí bức người. Mộc Thanh Phong cũng không hảo quá, chuôi này trường kiếm là vì đối phó hắn chuyên môn chế tạo. Đối hắn có rõ ràng áp chế, mỗi lần Thẩm Dục huy động trường kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí đều sẽ làm hắn vì này biến sắc. Hành động cũng càng ngày càng chậm chạp, hơn nữa, lúc này Bạch Duẫn Dương không biết tránh ở cái nào trong một góc. Mộc Thanh Phong đối phó Thẩm Dục đồng thời còn muốn lưu tâm Bạch Duẫn Dương. Hai mặt thụ địch dưới tình huống, trên người thực mau thêm vài đạo vết thương, thực lực của ngươi không tồi, lại là ma tu, ngươi muốn hay không cũng đi theo ta, nói như vậy ngươi cũng không cần cùng Bạch Duẫn Dương tách ra. Ta có thể mang theo các ngươi cùng đi mặt khác thế giới, Mộc Thanh Phong băng một tiếng thu hồi. Này phiến, đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ vài cái. Hai người đánh nhau sử dụng chính là lực phá hoại cực cường linh lực công kích. Chung quanh thâm cốc đã bị linh lực gió lốc tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng. Không ngừng có cự thạch lăn xuống, toàn bộ thâm cốc sụp đổ là sớm muộn gì sự tình. Thẩm Dục lúc này đang đứng ở bạo nộ trạng thái, một đôi mắt trở nên bất thường màu đỏ tươi chi sắc. Kia sền sệt đỏ thẫm, phẳng phất tụ hội mà thành máu tươi. Xem lâu rồi liền sẽ đầu váng mắt hoa, đều lúc này, còn không quên chọc giận ta, như ngươi như nguyện, ta sẽ làm ngươi chết rất khó xem. Dứt lời, trong tay trường kiếm làm như cảm nhận được Thẩm Dục sát ý. Nhẹ minh không ngừng, Bạch Duẫn Dương ghé vào thâm cốc phía trên, nhìn phía dưới đánh khó xá khó phân hai người, từ không gian chung lấy ra pháp tác tặng cho hắn mũi tên. Kéo cung thượng mũi tên. Chờ trường cung sắp trăng tròn khi, Bạch Duẫn Dương đột nhiên dừng lại, chậm rãi thu hồi trường cung, tính, lúc ấy làm Thẩm Dục phát tiết một chút, bằng không tao ương chính là hắn eo, gì, tiểu tể tử ngươi không có việc gì. Bạch Duẫn Dương quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện hai chỉ không nên xuất hiện ở chỗ này động vật. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này, không? Phải nói. Này hai tên gia hỏa lên bờ làm gì? Hai chỉ hải dương động vật ra ra heo cùng cá voi cọp xúc thành cá vàng lớn nhỏ. Cấp chính mình bộ cái thủy cầu huyền phù ở Bạch Duẫn Dương phía sau. Kinh ngạc mà nhìn lông xù xù báo tuyết nhãi con. Ta, khụ khụ, là ra ra nghe đi ngang qua chim chóc nói. ngươi đã xảy ra chuyện một hai phải lên bờ tìm ngươi. Ta bị nháo không có biện pháp, chỉ có thể mang nó đi lên, xem ngươi tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Chúng ta lo lắng vô ích, cá voi cọp phiêu ở thủy cầu thượng. Phun ra tinh tế hơi nước, nó cẩn thận đánh giá Bạch Duẫn Dương, thấy hắn tinh thần thực hảo. Yên tâm mơ siêu ra ra heo ở một bên liên tục nhảy lên. Lấy kỳ quan tâm mơ siêu, sự tình sắp giải quyết. Bất quá các ngươi tốc độ tu luyện thật mau. Ngắn ngủn nửa năm thời gian liền nắm giữ biến đại thu nhỏ lại cùng nói chuyện phương pháp. Cá voi cọp đắc ý bơi một vòng, nói thẳng không cố kỳ, đáy biển cũng từng động đất quá, ta trực tiếp chiếm cứ một cái đáy biển thâm cốc, tu luyện tự nhiên mau, Bạch Duẫn Dương minh bạch, khác động vật là từ trong không khí hấp thu linh khí. Nó cùng ra ra heo là trực tiếp ngâm mình ở linh nhũ. Khó trách tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Bạch Duẫn Dương cùng cá voi cọp ra ra heo ôn chuyện khi... Phía dưới thâm cốc trải qua hai vị tu hành nhân sĩ tàn phá. Rốt cuộc bất kham gánh nặng mà phát ra một tiếng than khóc. Ầm ầm ầm sập, thật dày bụi đất tràn ngập không trung, làm cá voi cọp đại kinh thất xác, vội vàng chui vào thủy cầu, đem không thành thật ra ra heo đè lại, phong bế toàn bộ thủy cầu, đợi cho bụi mù tản ra, một bóng người thật mạnh nện ở Bạch Duẫn Dương bên người. Mộc Thanh Phong ngực bị Thẩm Dục Trường kiếm xỏ xuyên qua. Hắn làm lơ đối diện chậm rãi đi tới Thẩm Dục, run rẩy xuống tay lấy ra dấu ở trong lòng ngực hắc cầu. Bất tường ma khí ở hắc cầu trung kịch liệt quay cuồng. Thẩm Dục nhíu mày, dây tiếp theo xuất hiện ở Bạch Duẫn Dương trước người, đem hắn chặt chẽ bảo vệ. Nằm trên mặt đất Mộc Thanh Phong thấp thấp cười. Không nghĩ tới ngươi trong tay cư nhiên có chuyên môn đối phó ta vũ khí. Lần này là ta đại ý, lần sau ta lại tìm ngươi tính sổ. Mộc Thanh Phong trực tiếp bóp nát trong tay hắc cầu, âm lãnh ma khí bỗng chốc bùng nổ, đem phụ cận ánh sáng nhanh chóng cắn nuốt. Thực mau, cái này địa phương liền trở nên duỗi tay không thấy năm ngón tay. Một mảnh trong bóng đêm, trên eo là Thẩm Dục hữu lực cánh tay. Bạch Duẫn Dương nhíu mày, trong cơ thể linh lực tuần hoàn không thôi, lạnh thấu xương gió lạnh lấy hắn vì trung tâm, lấy kéo khô tồi hủ chi thế hướng bốn phía khuếch tán. Xoay quanh ở thâm cốc phía trên xương đen không ra một hồi đã bị thổi tan. Chỉ là trên mặt đất không có cái kia nửa chết nửa sống kẻ xâm lấn. Hắn đi rồi, Bạch Duẫn Dương tiếc nuối, pháp tắc cho hắn mũi tên hắn còn không có sử dụng đâu. Thẩm Dục cười lạnh, một chút kiểm tra Bạch Duẫn Dương thân thể. Không có khả năng, tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Lần này pháp tắc tuyệt đối sẽ không làm hắn chạy, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc. Vì cái gì như vậy khẳng định? Thẩm Dục hơi hơi mỉm cười. Trên mặt vết máu làm hắn tươi cười hết sức quỷ dị. Ở Tuyết Sơn khi, ta nói rồi, chỉ giúp nó một lần, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt. Đối Thẩm Dục giơ ngón tay cái lên, thật tàn nhẫn, thế giới này pháp tắc là tân sinh pháp tắc, thực lực không cường, nếu Thẩm Dục không chịu giúp nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, hắn ra không được, sẽ đi nơi nào, Thẩm Dục không chút để ý chà lau trường kiếm thượng vết máu. Tự hỏi một hồi, hẳn là sẽ đi phía đông căn cứ, hắn không phải dùng ma khí cải tạo rất nhiều dị năng giả sao. Bạch Duẫn Dương bên cạnh cá voi cọp chen vào nói, tiểu tể tử, ta nghe nói có rất nhiều động vật vì cứu ngươi chạy tới đại náo phía đông căn cứ, Bạch Duẫn Dương. Nhíu mày, hướng Thẩm Dục chứng thực, đáng tiếc Thẩm Dục cũng không biết, ra ra heo khẳng định mà nói, tiểu kinh nói không sai, ta trên đường cùng chim chóc nhóm hỏi thăm lộ tuyến khi, nghe nói chúng nó lo lắng. Đi theo Vân Thành dị năng giả chạy tới, nói là không thấy được ngươi liền san bằng toàn bộ chủ thành, Bạch Duẫn Dương nhảy đến Thẩm Dục. Trong lòng ngực, cái đuôi đảo qua, chúng ta đây đi phía đông căn cứ chủ thành nhìn xem. Lần này tốc chiến tốc thắng, dù sao ngươi phát tiết không sai biệt lắm mơ siêu, sao cùng lúc đó. Đang ở cùng Vân Thành dị năng giả, biến dị động thực vật chiến đấu kịch liệt đặc cấp đội ngũ. Toàn bộ thân thể cứng đờ, biểu tình trở nên chết lặng, mặc kệ này đó dị năng giả lúc trước đang làm gì. Chẳng sợ đối mặt chính là các con vật gần trong gang tấc lợi trảo, cũng lại vô mặt khác phản ứng. Những người này phảng phất chặt đứt tuyến rối gỗ, ánh mắt dại ra mà nhìn đối diện động thực vật. Giây tiếp theo, bọn họ cổ giống như sinh tú giống nhau chậm rãi quay đầu. Đem trong tay vũ khí nhắm ngay bên ta tiến đến chỉ huy trưởng quan. Vân Thành dị năng giả cùng biến dị động thực vật mắt choáng váng. Không rõ này đó đối thủ vì cái gì biến thành như vậy. Bất quá, này không ngại ngại bọn họ đứng ở một bên xem kịch vui. Chờ Thẩm Dục ôm Bạch Duẫn Dương đuổi tới phía đông căn cứ chủ thành. Đối mặt chính là bốn cái bị bắt cóc quản lý giả. Còn có một ít vô tội cư dân. Thẩm Dục, nếu các ngươi không bỏ ta rời đi, ta liền mệnh lệnh này đó dị năng giả ở chỗ này đại khai sát giới. Ngoặc kép, hết chương.